Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 294, Dương báo vật rút thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. HCI nhắc đến mình thế nhỉ? Trương Tiểu Kiếm ngồi trên giường, xoa mũi thật mạnh, khuyên can mãi mới nói rõ với Mẫn Thiến rằng mấy thứ đấy xem như tặng cho cô nàng, không cần phải trả. Trương Tiểu Kiếm thế mới tiễn cô nàng về, sau đó về nhà. Đến nay cuối cùng cũng đã hiểu rõ được các chức năng trụ cột của hệ thống sau thăng cấp rồi. Trương Tiểu Kiếm sờ cằm, bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể kiếm được điểm hận dầu nhanh hơn. Hôm nay tốn bao nhiêu công sức thế mà mới tích lũy được hơn 50.000. Tốc độ này không ổn rồi. Dù sao thì giờ hắn mới level hắc thiết thôi, mấy cái level đằng sau còn cần nhiều ngôi sao hơn nữa kìa, thế thì phải thăng tới năm nào tháng nào đây? Nhất định phải nghĩ cách khác. Lật xem giao diện hệ thống từ đầu đến đuôi, cuối cùng Trương Tiểu Kiếm dừng mắt trên dương báo vật rút thưởng trong trung tâm thương mại đạo cụ. Hay là, thử cái này, Trương Tiểu Kiếm sờ cằm, lỡ như trong thứ này có niềm vui bất ngờ gì đó thì sao? Dương báo vật rút thưởng, 10.000 điểm số khiếp sợ một cái. Dựa theo điểm số khiếp sợ mà tính thì trong đó nhất định sẽ có thứ gì đó nghịch thiên cơ. Trương Tiểu Kiếm cắn răng một phát, thử xem thì thử xem, quyết đoán mua một cái dương báo vật, dòe, một phát dương báo vật lập tức xuất hiện trong tay mình. Lại nói, dương báo vật rút thưởng này ước chừng dài khoảng 1 mét, rộng nửa mắt, ánh vàng lập lòe, vừa thấy đã biết là loại dầu vô đối rồi ấy. Không nói cái khác, chỉ riêng cái dương này thôi, đem đi bán cũng kiếm được không ít tiền đâu. Cạch cạch, Trương Tiểu Kiếm mở dương báo vật ra luôn, dòe, một luồng ánh sáng vàng chói lóa toát ra từ trong dương báo vật chiếu rọi khiến cả căn phòng đều trở nên nguy nga rực rỡ. Nói thật đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Kiếm phát hiện phòng mình lại có thể sang chảnh tới mức độ này. Sau đó, Trương Tiểu Kiếm nhìn vào trong dương báo vật lập tức xa sầm mặt. Trống rỗng, tiên sư, lúc đó Trương Tiểu Kiếm suýt nữa lôi hệ thống ra bàn luận nhân sinh một phen. Đậu xanh rau má chứ, mày làm cái dương báo vật ở trung tâm thương mại đạo cụ, mở ra còn sáng chói như thế. Rồi xong thế mà lại trống rỗng, có tin anh đây cho mày hiểu cái gì gọi là chân ngôn 24 chữ không hả? Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, đậu phộng nhà mày đi ra đây cho tao. Bây giờ không phải là nói không thể có dương rỗng sao? Hệ thống, ố quên, xin hãy chờ một lát. Sau đó Trương Tiểu Kiếm lại nhìn vào dương trong trung tâm thương mại đạo cụ. Dương báo vật rút thưởng, tỷ lệ dương rỗng 80. Tỷ lệ ra đạo cụ thần khí 15. Tỷ lệ ra đạo cụ sử thi 5. Mua 10 cái một lần sẽ biến thành hình thức 10. 2 tất nhiên sẽ ra một loại đạo cụ cấp thần khí và một đạo cụ cấp sử thi. Trương Tiểu Kiếm, chiêu trò, quả nhiên đều là chiêu trò. Ông đây biết ngay mà, chỉ cần là hoạt động rút thăm thì không có cái nào là đàng hoàng cả. Hệ thống nhà mày là do ông Mã tạo ra hả? Bám sát dấu chân thời đại thế. Xem như mày lợi hại. Trương Tiểu Kiếm thấy dương báo vật trong tay dần dần biến mất, hít vào một hơi thật mạnh. 10 cộng 2 thì 10 cộng 2. Chấm, chỉ còn lại 124.563 điểm số khiếp sợ. Trương Tiểu Kiếm cắn răng. Rút, dòe, lại nói cái thứ này đúng là rất có cân nặng. Hắn vừa dứt lời, lập tức có 12 cái dương báo vật rút thưởng rơi xuống từ trong không trung, đập lên người hắn khiến hắn nằm thẳng cẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà rút không nhiều, không thì có lẽ hắn sẽ biến thành ký chủ đầu tiên bị dương báo vật rút thưởng đập chết trong lịch sử. Tao nhất định phải xem thử xem lần này ra cái gì. Trương Tiểu Kiếm cầm một cái dương báo vật lập tức mở ra, rỗng. Quả nhiên lại là rỗng. Tiếp tục, rỗng, rỗng, rỗng, Trương Tiểu Kiếm đã hoàn toàn tuyệt vọng, thôi kệ rỗng thì rỗng đi, dù sao ít nhất còn có bảo hiểm đúng không? Không ngờ đúng lúc này, lại có một luồng ánh sáng vàng lóe lên, trong dương báo vật lại truyền ra một tiếng. Tinh, có đồ, Trương Tiểu Kiếm lập tức tỉnh táo, vội vàng nhìn vào trong dương báo vật. Một thứ nhỏ xíu yên lặng nằm trong dương báo vật, dài rộng chừng 5 cm, đóng gói plastic ở giữa lõm xuống, hai bên là hai đường cong lồi ra kiểu dáng rất chi là quen mắt. Đây là, Trương Tiểu Kiếm cầm nó lên đọc kỹ thuyết minh, 3 con sâu nhãn hiệu cự dương, chất lượng hoàn mỹ, càng to càng mạnh càng lâu. Trương Tiểu Kiếm, cái quái gì, bố mày xài 120.000 điểm số khiếp sợ để rút thưởng, cuối cùng mày cho tao một cái. 3 con sâu, chẳng lẽ có thể tái sử dụng liên tục, quan trọng là bố mày có dùng tới đâu. Mày bảo bố đi, khởi nghiệp, ai, cái thứ bây giờ không dùng tới sau này không cần dùng. Hình như đây là chất lượng hoàn mỹ, được rồi, thần khí với sử thi còn chưa ra, tạm chấp nhận đi. 3 con sâu thì 3 con sâu thôi, sau này tìm thời cơ bán đi, xem thử xem ai cần. Tiếp tục, rỗng, rỗng, tinh, ba con sâu, Trương Tiểu Kiếm, trong chớp mắt 10 cái đã mở xong, chỉ được 2 cái 3 con sâu. Hệ thống mày ra đây, tao cam đoan không đánh chết mày. Quả thực Sa Mạc lời, Trương Tiểu Kiếm nuốt nước miếng cái ực đưa mắt nhìn về phía 2 dương báu vật cuối cùng. Là la hay ngựa chỉ còn trông chờ vào đứa mày thôi đấy. Mở, Trương Tiểu Kiếm mở luôn một cái dương báu vật trong đó. Một luồng ánh sáng vàng chói mắt lập tức lóe ra. Sau đó Trương Tiểu Kiếm nhìn thấy một thứ yên lặng nằm trong dương. Đó là một thứ giống viên nang, tổng cộng 4 viên. Thoạt nhìn rất chi là đơn giản. Trương Tiểu Kiếm, đậu xanh nhà nó chứ, đây chính là thần khí trong truyền thuyết hả? Hắn vội cầm lên nhìn xem, lần này thì tức đến mức bật cười. Viên nang ma men, đạo cụ cấp thần khí, sau khi dùng ngàn ly không say, liên tục trong 3 giờ. Trương Tiểu Kiếm, được rồi, chỉ ra được một thứ như thế này thôi. Lúc này còn dư một dương báu vật rút thưởng cuối cùng. Trương Tiểu Kiếm đã không còn hy vọng nào nữa. Thôi thì coi như 100.000 điểm số khiếp sợ đổ ra sông ra biển vậy. Ỉu xìu mở dương báu vật lần này châu bò. Cả phòng đều tràn đầy ánh sáng màu tím. Đậu xanh chứ quả nhiên sử thi lên sàn thì phản ứng khác hẳn luôn. Không biết là cái thứ ăn hại nào nữa đây. Trương Tiểu Kiếm cúi đầu nhìn, vừa thấy lập tức sợ ngây người. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay. Đúng, chính là một chiếc đồng hồ đeo tay. Thuyết minh trên đó thì rất thú vị. Đồng hồ đeo tay cảm xúc, có thể thu gom hết thảy cảm xúc tiêu cực của nhân loại, ví dụ như hâm mộ, ghen tị, căm hận, cô đơn, lạnh lẽo, vân vân. Rồi chuyển hóa thành điểm căm hận. Tác dụng của điểm căm hận tương đương với điểm hận dầu, có thể dùng làm XP thăng cấp. Trương Tiểu Kiếm, ái trà vừa thấy thứ này, Trương Tiểu Kiếm lập tức cảm thấy suy nghĩ rõ ràng. Tao đã nói rồi mà, chỉ khoe của không thôi thì bực bội lắm, không chỉ phải ra sức kiếm tiền, quan trọng là cả ngày khoe của trong giới bạn bè rất khiến người ta phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đồng hồ này thì khác hẳn, mở rộng chiêu thức vô số lần luôn. Quyết đoán đeo vào, Trương Tiểu Kiếm cực kỳ cẩn thận đeo đồng hồ cảm xúc lên trên cổ tay, lập tức cảm nhận được một dòng khí nóng truyền tới từ cổ tay. He he, sử thi quả nhiên là cao sang chảnh, còn tự mang chức năng điều hòa nữa chứ. Thần kỳ ghê, cất 3 loại đạo cụ đi. Trương Tiểu Kiếm bỗng đưa mắt nhìn về phía một thứ đặt trong ba lô. Cách Trương,